Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 3, chủ nhân thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường vừa hô xong câu quấy rối chị dâu thì Tạ Huyền Giới tức giận đến nỗi ngực phập phồng, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm gì cô. Vị trí của Hoàng đế và Kỳ Dương Vương khá nhạy cảm. Tạ Huyền Giới là con trai trưởng của Hoàng đế, khi đối diện với Đường huynh từng là người kế vị, cũng có phần lúng túng. Đặc biệt là Kỳ Dương Vương hiện giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, họ không làm gì thì dễ gây ra rắc rối, càng không nói đến việc chủ động trêu chọc người của Kỳ Dương Vương. Dù sao Kỳ Dương Vương không tỉnh lại, người hưởng lợi lớn nhất chính là gia đình Hoàng đế. Ngày nay, triết lý đạo đức nổi lên, nam nữ phòng vệ ngày càng nghiêm ngặt, chú và chị dâu vốn đã phải tránh nhau, đặc biệt là khi Đường huynh hôn mê bất tỉnh, nằm liệt giường. Kỳ Dương Vương tuy còn sống, nhưng Mộ Minh Đường chẳng khác nào quả phụ. Một người chị dâu trẻ trung, xinh đẹp, nếu cô hô lên một câu Tạ Huyền Giới quấy rối cô, Tạ Huyền Giới thật sự sẽ khó lòng chịu nổi. Tạ Huyền Giới mặt xanh mét, buông tay ra, Mộ Minh Đường thấy vậy càng hà giận, vui sướng. Người nhỏ bé không biết gì về phong cốt lễ nghi, không biết giữ mình, chỉ biết rằng khi có thế thì phải tấn công, kẻ xa cơ phải đánh ngay. Mộ Minh Đường giơ tay kéo tay áo, dùng tay vén tóc bên tai, nói giọng châm biếm. Điện hạ Tấn Vương nổi tiếng bên ngoài, hiền hậu như ngọc, hành vi cử chỉ thường ngày phải chú ý một chút. Dù sao tôi cũng là chị dâu chưa bước qua cửa của ngài, tình trạng của huynh trưởng ngài cũng biết rõ, nếu tôi có mệnh hệ gì, bị va chạm ở đâu, người ngoài chỉ cần nước bọt cũng có thể dìm chết ngài. Mộ Minh Đường nói xong, liếc xéo Tạ Huyền Giới một cái, rồi kiêu ngạo bước ra ngoài. Lúc ra cửa gặp tỷ nữ đứng canh, tỷ nữ dường như ngăn cô lại, cô cười lạnh một tiếng, tự tin nói. Còn không mau tránh ra, ta là Kỳ Dương Vương Phi do Thánh Thượng đích thân chỉ định, các người dám đụng đến ta sao? Kẻ tiểu nhân đắc chí, quên cả mình. Tạ Huyền Giới vốn là người ôn hòa, lịch sự, ai gặp cũng kính trọng gọi một tiếng. Điện hạ Tấn Vương, những cô gái mà anh tiếp xúc đều là những thiên kim tiểu thư cao quý, học thức như Tưởng Minh Vi, chưa từng gặp loại người hung hăng như Mộ Minh Đường. Tạ Huyền Giới giận đến mặt đen như đáy nồi, Tưởng Hồng Hạo cũng khó chịu vô cùng. Tưởng Hồng Hạo thật không ngờ Mộ Minh Đường lại là loại người như vậy, biết thế này, ông đã không gọi cô đến trước mặt Tấn Vương. Bây giờ, Mộ Minh Đường đã làm mất mặt Tưởng gia trước mặt Tấn Vương, không chỉ khiến ông mất mặt, còn làm Tấn Vương cũng bị liên lụy. Tưởng Hồng Hạo vừa xấu hổ vừa lo lắng, đợi khi tiếng động của Mộ Minh Đường xa dần, ông vội tiến lên, chắp tay cúi đầu trước Tạ Huyền Giới. Xin điện hạ tha lỗi, con nuôi của thần vô lễ, đã mạo phạm điện hạ. Cô ta vốn là con gái nhà buôn, xuất thân thấp kém, kiến thức không nhiều, đầu óc trống rỗng. Điện hạ rộng lượng, xin đừng chấp nhặt với một kẻ vô tri. Tạ Huyền Giới gật đầu, cố gắng nhịn. Thực ra anh không nhịn cũng không được. Đúng như Mộ Minh Đường nói, Hoàng đế vừa khen ngợi Tưởng gia trên chiều sáng nay vì tấm lòng sâu sắc, giúp đỡ Hoàng thượng, tự nguyện gả nhị tiểu thư cho Kỳ Dương Vương. Lần này, Hoàng đế đích thân chỉ ra là nhị tiểu thư Tưởng gia. Bây giờ dù có trời sập, Tưởng gia cũng không thể để Mộ Minh Đường gặp bất kỳ sai sót nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Hồng Hạo nói đủ mọi lời hay ý đẹp, mới mời được Tạ Huyền Giới ngồi lại. Tỷ nữ dâng trà, hai người khách sáo ngồi xuống. Tưởng Hồng Hạo vuốt râu, nói, chuyện hôm nay, may mà có điện hạ giúp đỡ Tưởng gia trước mặt Thánh Thượng. Nếu không có điện hạ, chuyện của con nuôi và Kỳ Dương Vương sẽ không thể định đoạt nhanh như vậy. Điện hạ cứ yên tâm, Mộ Minh Đường đã nhận ân huệ của Tưởng gia. Tưởng gia đối với cô ta ân trọng như núi, cô ta báo đáp Tưởng gia là lẽ trời đất. Bây giờ cô ta biết điều là tốt, nếu dám phản kháng, chết cũng phải chết ở phủ Kỳ Dương Vương. Tưởng Hồng Hạo đang ngầm trấn an Tạ Huyền Giới, dù sao đã có tiền lệ Tưởng Minh Vi bỏ trốn, nếu Mộ Minh Đường lại gây rối một lần nữa, Tưởng gia sẽ mất mặt không còn chỗ đứng. Tạ Huyền Giới gật đầu, nói, nhạc phụ nói đúng, Minh Vi là vị hôn thê của con. Chuyện của Tưởng gia cũng là chuyện của con. Tưởng Hồng Hạo nghe những lời này cảm thấy yên tâm, làm cha thấy con rể chưa cưới đối với con gái mình chân tình sâu đậm, thủy chung không thay đổi, con vì nhà vợ mà chạy đôn chạy đáo, không oán không hối, chắc chắn không có người cha vợ nào không vui. Tưởng Hồng Hạo cũng khá tự đắc, nhìn vào tình cảm của Tấn Vương, chuyện Tưởng Minh Vi bỏ trốn, khiến gia đình rơi vào thế bất lợi, cũng có thể bỏ qua. Tưởng Hồng Hạo nghĩ đến đây, trong lòng có chút phân vân. Ông là cha, đối với con gái đã trưởng thành không tiện hỏi quá kỹ, nhưng con gái mất tích một năm, trong khoảng thời gian đó không có tin tức, ngày mất tích nghe nói còn đi cùng một người đàn ông Bắc Nhung. Tưởng Hồng Hạo không thể không suy nghĩ nhiều. Phu nhân Tưởng đương nhiên một mực khẳng định con gái trong sạch, Tưởng Minh Vi dù sao cũng là con gái do ông tự tay nuôi dưỡng. Tưởng Hồng Hạo không đến mức nghi ngờ con gái mình không biết liêm sỉ, nhưng khi những lời đàm tiếu của thiên hạ lan truyền, thì họ đâu cần biết phẩm hạnh của cô ra sao. Tưởng Minh Vi mất tích một năm, quả thật là một vết nhơ. Huống hồ, Tưởng Hồng Hạo là cha có thể không bận tâm con gái non nớt phạm sai lầm, nhưng Tả Huyền Giới thì sao? Có người đàn ông nào không để ý chuyện vị hôn thê của mình bỏ trốn với một người đàn ông ngoại tộc, sống chung một năm không? Tưởng Hồng Hạo không dám nhắc đến, nhưng Tả Huyền Giới dù sao cũng là người hoàng tộc, nếu không để Tả Huyền Giới xóa tan nghi ngờ, sau này e rằng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Tưởng Hồng Hạo ngừng một chút, cố làm ra vẻ vô tình nói. Điện hạ, ngài và Minh Vi từ nhỏ đã rất hợp, cả con phố Kiến An, hai người các ngài chơi thân nhất. Sau này rời đến kinh thành, hàng xóm năm xưa không còn ở cạnh, qua lại ngày càng ít, chỉ còn hai người các ngài, vẫn luôn thân thiết. Làm cha thấy hai người các ngài có được ngày hôm nay, thật sự là cảm động vô cùng. Chỉ có điều Minh Vi từ nhỏ đã bướng bỉnh, lúc 14-15 tuổi, đúng là thời gian tính cách nhạy cảm, mà lúc đó ta vừa mới rời đến kinh thành, bận xử lý chuyện triều đình, mẹ nó cũng không có thời gian, lơ là tâm lý của nó. Nó không biết làm sao mà giận dỗi, lại bỏ nhà đi tìm tự do. Đây là lỗi của ta, làm cha không biết dạy con, điện hạ. Nhạc phụ, Tả Huyền Giới giơ tay ngắt lời Tưởng Hồng Hạo, nói. Hai nhà chúng ta từ nhỏ đã là hàng xóm, từ khi ta có chi nhớ, nhiều khi đều ăn cơm ở nhà Tưởng gia, phu nhân Tưởng cũng chăm sóc ta rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thật lòng thân thiết với Tưởng gia. Và Minh Vi càng là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp, ta sao có thể nghi ngờ phẩm hạnh của Minh Vi. Những lời này nhạc phụ sau này đừng nhắc lại, đây không chỉ là sỉ nhục Minh Vi, mà còn là sỉ nhục tình cảm của ta đối với Minh Vi. Chuyện đã qua thì để nó qua đi, Minh Vi chỉ là nhất thời suy nghĩ lệch lạc, giờ người đã trở về là được rồi. Tưởng Hồng Hạo nghe những lời này lập tức yên tâm, ông chắp tay cảm ơn Tả Huyền Giới, nâng ly nói. Điện hạ Tấn Vương phẩm hạnh cao khiết, quang minh lỗi lạc, hạ quan vô cùng khâm phục. Hạ quan xin dùng trà thay rượu, kính điện hạ một ly. Thế nào xứng đáng, Tả Huyền Giới hơi tránh, nâng ly nói, nên là con kính nhạc phụ mới đúng. Trong thư phòng, Tưởng Hồng Hạo và Tả Huyền Giới khiêm nhường lẫn nhau, vô cùng hòa hợp, nhưng trong chính phòng của Tưởng Phủ thì không khí lại hoàn toàn trái ngược. Sao lại thế, Tưởng Minh Vi tức giận ném châm hoa xuống đất. Quay lưng lại nói, cô ta chỉ là một kẻ lưu dân hèn mọn, sao lại để cô ta gả cho Tả Huyền Thần, để cô ta làm Kỳ Dương Vương Phi. Ôi, con thật là, phu nhân Tưởng trách mắng nhìn Tưởng Minh Vi, cúi người nhặt chiếc châm hoa tinh xảo, đặt lại lên bàn thấp. Đây là mẫu mới nhất của Lâm Lăng Các, bên ngoài có bao nhiêu người xếp hàng cũng không mua được. Chỉ riêng chiếc châm hoa này đã có giá bằng chi tiêu cả năm của một gia đình bình dân trong thành rồi. Tưởng Minh Vi sau khi ném đồ liền hối hận, rõ ràng trước khi trọng sinh, ước mơ lớn nhất của cô là trở về Đông Kinh, trở về thời chưa xuất giá, được hưởng niềm vui dưới gối cha mẹ. Tưởng Minh Vi không khỏi nhớ lại những ngày đen tối tuyệt vọng, một chiếc giường đơn giản, một cung điện mang đậm phong cách ngoại quốc đã khóa chặt cả cuộc đời cô. Thực ra không lâu trước đây, Tưởng Minh Vi không phải là tiểu thư của gia đình quan lớn ở Đông Kinh, mà là phi tần người Hán của Hoàng đế Bắc Nhung. Yeouyan. Nhà họ Tưởng vốn không phải là gia đình quyền quý ở kinh thành, chức quan của Tưởng Hồng Hạo cũng chưa leo đến chức phó tể tướng. Ban đầu, nhà họ Tưởng chỉ là gia đình một tiểu quan bình thường ở Lâm An, Tưởng Hồng Hạo làm quan văn thất phẩm ở phủ nha, so với nhà dân thì ổn định hơn nhưng cũng không phải là giàu có. Cả con phố xung quanh đều là những gia đình có hoàn cảnh tương tự. Nhà họ Tả, chính xác là gia đình của Tả Thụy. Sống ngay cạnh nhà họ Tưởng. Con phố mà họ ở gọi là phố Kiến An, người lớn trong nhà không cho con cái giao du với trẻ em nhà dân thường hay thương nhân, Vì vậy bọn trẻ chỉ có thể tìm bạn chơi trong phố. Tưởng Minh Vi và Tạ Huyền giới tuổi xấp xỉ nhau, nhà ở gần nhau, người lớn cũng có ý muốn kết duyên, nên từ nhỏ họ đã thân quen. Tưởng Minh Vi từ nhỏ đã có gương mặt xinh đẹp, nổi bật trong đám trẻ cùng tuổi, rất được các thiếu niên xung quanh ngưỡng mộ. Còn Tạ Huyền giới học giỏi, cao lớn, từ nhỏ đã biết thu phục bạn bè, là vua của đám trẻ trong khu phố. Họ giống như cặp đôi tài tử giai nhân trong giới trẻ, đôi đồng ngọc nữ. Vì lòng tự tôn của tuổi trẻ, ai trêu chọc Tưởng Minh Vi cô cũng giận. Nhưng khi có ai đó trêu chọc nói cô sẽ gả cho Tạ Huyền giới, Tưởng Minh Vi lại đỏ mặt chạy đi. Người lớn trong nhà cũng có ý định cho họ thành đôi. Khi đó hai nhà họ Tưởng và họ Tạ chỉ là gia đình trung lưu, kết thân với hàng xóm là lựa chọn tốt nhất, ai nghĩ đến con đường xa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Tưởng Minh Vi mặc nhận những lời trêu chọc của các chị em về cô và Tạ Huyền giới còn vì một lý do khác. Đó là trong phố có lời đồn, Tạ Huyền giới ở kinh thành còn có một người bác làm quan rất lớn, có một người anh họ xuất sắc. Tuy nhiên, không ai từng gặp đại phòng của nhà họ Tạ, chuyện này chỉ được truyền miệng trong lúc trò chuyện của người lớn, không ai biết thật giả. Nhưng với bọn trẻ, có một người bác ở kinh thành đã là một chuyện rất đáng tự hào, vì vậy Tạ Huyền giới có địa vị cao nhất trong nhóm, mặt mũi lớn nhất. Tưởng Minh Vi có tính kiêu ngạo, người như vậy mới xứng làm chồng cô, mới xứng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của cô. Biến cố xảy ra khi Tưởng Minh Vi 12 tuổi, năm Hồng Gia thứ ba, phố Kiến An đột nhiên chật ních xe ngựa, một hàng vệ sĩ oai phong lẫm liệt đứng trước cửa nhà họ Tạ, nói rằng Tạ tướng quân có lệnh đón em trai Tạ Thụy và gia đình vào kinh thành. Hóa ra lời đồn về nhà họ Tạ là thật, Tạ Huyền giới thực sự có một người bác làm quan lớn. Tạ Huyền giới trong ánh mắt ngưỡng mộ của lũ trẻ lên xe ngựa, được hộ tống vào kinh thành. Không lâu sau, những người trong phố Kiến An lần lượt được thăng quan, cha của Tưởng Minh Vi cũng là một trong số đó, được điều đến kinh thành. Khi đó Tưởng Minh Vi mới hiểu, thế nào là quan lớn ở kinh thành. Ngày Tưởng Minh Vi đến kinh thành, gia đình Tạ Thụy và Tạ Huyền giới đã đợi sẵn ở cổng thành để đón. Khi hai gia đình đang trò chuyện ở cổng thành, bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng ồn ào. Một thiếu niên cưỡi ngựa trắng linh hoạt lướt qua đám đông, tốc độ không giảm chút nào. Những người trực ban thấy cổng thành hỗn loạn, lớn tiếng yêu cầu người vào thành phải xuống ngựa. Nhưng khi thiếu niên đến gần, nhìn rõ mặt cậu ta, tất cả đều im lặng. Tưởng Minh Vi đang bị kinh ngạc bởi cảnh tượng hoàng cung ở kinh thành, đột nhiên thấy cảnh tượng quyền quý chỉ có trong kịch bản, sợ đến không nói nên lời. Lúc này, Tạ Huyền giới bên cạnh cô chạy lên hai bước, lớn tiếng gọi. Nhị ca, thiếu niên quay đầu lại, chỉ liếc nhìn họ một cái, rồi cưỡi ngựa biến mất trên đường phố. Ánh mắt đó, Tưởng Minh Vi nhớ mãi, cô suốt đời không thể quên được cảm giác chấn động ở cổng Chu Tước, cũng không thể quên được cái nhìn thoáng qua trước cổng Chu Tước. Thiếu niên đó chính là Tạ Huyền Thần. Sau này Tưởng Minh Vi mới biết, người bác của Tạ Huyền giới đúng là làm quan lớn ở kinh thành, nhưng sức mạnh như hiện nay của nhà họ Tạ không chỉ do công lao của bác Tạ Huyền giới, Tạ Nghị. Một nửa quyền lực của nhà họ Tạ đến từ thiếu niên kiêu ngạo, xinh đẹp đó, Tạ Huyền Thần. Sau này Tưởng Minh Vi mới biết từ miệng người khác rằng khi cô gặp Tạ Huyền Thần ở cổng thành, cậu ta đã được phong là Vũ An Hầu. Mới 15 tuổi đã phong hầu, hành tẩu trước mặt vua. Số binh lính dưới quyền cậu ta đã tương đương với cha cậu ta, Tạ Nghị. Lần đó để lại ấn tượng sâu sắc cho Tưởng Minh Vi, cô tự cho rằng mình là tài nữ và mỹ nhân hiếm có, nhưng thực ra ở kinh thành chỉ là một tiểu thư quan lại không đáng kể. Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, cô chẳng qua chỉ là một công chúa hẻm nhỏ. Tưởng Minh Vi bị đả kích nặng nề, trước đây nhà họ Tưởng và nhà họ Tạ ngang hàng, nhưng vào kinh thành rồi, có một người bác làm quan lớn, có một người anh họ danh tiếng lẫy lừng, địa vị của Tạ Huyền giới và Tưởng Minh Vi hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chênh lệch này làm Tưởng Minh Vi rất tự ti, sau đó nhà họ Tạ nổi dậy, nắm binh quyền, Tạ Huyền giới trở thành hoàng tộc, lòng Tưởng Minh Vi càng thêm khó chịu. Vì vậy, vào năm Thụy Hòa Nguyên Niên, khi nghe cha mẹ nói rằng trong cung có ý định kết hôn cô và Tạ Huyền giới, lòng kháng cự của cô lên đến đỉnh điểm. Đúng lúc đó, trong kinh thành lén lút có gián điệp Bắc Nhung, Yeo Yan xông vào phòng cô, Tưởng Minh Vi đã che giấu Yeo Yian với thân phận là vị hôn thê của Tả Huyền Giới, rồi bị sự nhiệt tình và tự do phóng khoáng của Yeo Yian hấp dẫn, hẹn với anh ta vào đêm hội Thượng Nguyên để trốn khỏi cuộc hôn nhân. Tưởng Minh Vi sau này nghĩ lại, rất hối hận về quyết định ban đầu của mình. Cuộc đời cô, phúc lộc của cô, trong khoảnh khắc đó đã bị chuyển giao cho người khác. Ở kiếp trước, sau khi Tưởng Minh Vi theo Yeo Yian vào Bắc Nhung, cô sống nhờ trong phủ của Yeo Yian. Khi đó cô mới biết, hóa ra Yeo Yian cũng là một hoàng tử, không lạ gì mà hôm đó kinh thành náo loạn. Từ khi Tưởng Minh Vi theo Yeo Yian trở về Bắc Nhung, mọi người đều mặc định rằng cô là người phụ nữ của Yeo Yian. Tuy nhiên, trên đường đi, Yeo Yian luôn giữ khoảng cách với cô, mãi đến một năm sau họ mới có quan hệ nam nữ. Sau đó, Tưởng Minh Vi trở thành người phụ nữ của Yeo Yian, nhưng chỉ là người phụ nữ thôi. Cô là người Hán, tất nhiên không thể làm chính phi. Sau này, để tranh đoạt ngôi vị, Yeo Yian cưới con gái quý tộc Bắc Nhung, người vợ đó từ nhỏ đã múa đao luyện võ, rất hung hãn và ghen tuông, coi Tưởng Minh Vi một người phụ nữ xuất thân từ Hán quốc, nhưng lại chiếm được tình cảm của Yeo Yian như cái gai trong mắt. Tưởng Minh Vi đã thấy nhiều cảnh tranh đấu giữa các thê thiếp, nhưng chưa bao giờ thấy một vị phi như vợ của Yeo Yian. Tất cả ác ý đều trực tiếp, không chút che đậy. Tưởng Minh Vi từng bị dội nước lạnh giữa mùa đông, bị giấu kim trong đế giày, còn bị yêu cầu hát những bài hát nhỏ của Diệp Triều trước mặt mọi người. Tưởng Minh Vi không chịu nổi sự nhục nhã, nhưng Yeo Yian vì thế lực của nhà vợ, luôn không chịu trừng phạt vợ mình. Yeo Yian bảo Tưởng Minh Vi tạm thời nhẫn nhịn, cô nhẫn nhịn mãi, cho đến khi Yeo Yian lên ngôi. Tuy nhiên, lúc đó Tưởng Minh Vi đã lớn tuổi, nhan sắc không còn như trước do năm tháng và gió cát phương Bắc bào mòn, cô mất đi sự sủng ái. Là một phi tần người Hán, mất đi sự sủng ái sẽ phải chịu đựng điều gì, không cần nói cũng biết. Những năm cuối đời của Tưởng Minh Vi trôi qua vô cùng khó khăn, đúng lúc cô suy sụp nhất, nghe nói Diệp Triều có hoàng đế mới, hoàng hậu là tiểu thư nhà Tưởng. Tiểu thư nhà Tưởng, không thể nào, cha mẹ Tưởng chỉ có một đứa con duy nhất là cô. Cô đã ở Bắc Nhung, làm sao nhà Tưởng lại có tiểu thư? Trong sự chế giễu của cung nữ Bắc Nhung, cô mới biết, hóa ra cha mẹ đã nhận nuôi một đứa con gái mới, tên là Tưởng Minh Đường. Bây giờ, cô ta đã trở thành hoàng hậu của Diệp Triều. Trước khi chết, Tưởng Minh Vi nghe nói Diệp Triều đang chuẩn bị quân đội, hoàng đế mới Tả Huyền Giới muốn dẫn binh Bắc phạt, thu hồi 16 châu Yến Vân, nhưng vẫn chưa tìm được tướng tài thích hợp nên tạm thời chưa hành động. Nghe nói, những năm qua Tả Huyền Giới luôn nhớ đến Thanh Mai Trúc Mã thuở nhỏ, hoàng hậu của anh ta rất giống chị cô ta. Quan hệ giữa Bắc Nhung và Diệp Triều căng thẳng, Tưởng Minh Vi là phi tần người Hán. Tất nhiên vào một đêm tối trời gió lớn, cô bị lén lút xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bị bịt miệng và mũi, Tưởng Minh Vi không biết có phải là ảo giác trong cơn ngạt thở hay không. Nhưng cô thấy những chuyện xảy ra ở Diệp Triều như một cuốn phim quay chậm. Hóa ra, câu chuyện của họ thực ra là một cuốn sách. Và Tả Huyền Giới là nam chính thiên mệnh, là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết nam chủ. Từ nhỏ anh ta đã bộc lộ sự phi thường, sau này dần dần thăng tiến, từ con của một tiểu quan trở thành vương gia, cuối cùng lên ngôi hoàng đế. Nửa đầu của cuốn sách kể về quá trình anh ta lên ngôi, nửa sau kể về việc anh ta tăng cường quốc lực, lập mưu thống nhất thiên hạ. Trong đó, hậu cung của anh ta là một yếu tố quan trọng, có Bạch Nguyệt Quang, Chu Sa Trí, bạn thời thơ ấu, công chúa dị tộc, mỹ nhân rắn rết, mỹ nhân băng sơn, đủ loại nhân vật. Tưởng Minh Vi là Bạch Nguyệt Quang trong đó, sớm đã chết, được Tả Huyền Giới tưởng nhớ suốt đời. Tưởng Minh Vi đọc đến đây mới hiểu ra, thực ra cô không phải đã chết, mà là đến Bắc Nhung, người Diệp Triều không có tin tức của cô, tự nhiên cho rằng cô đã chết. Tả Huyền Giới rất nhớ cô, thậm chí còn cưới một người rất giống cô làm thế thân, lập làm hoàng hậu. Người này tên là Tưởng Minh Đường, là con gái nuôi của nhà họ Tưởng, tuy xuất thân thấp kém nhưng vì Tưởng Minh Vi, Tả Huyền Giới chưa từng nghĩ đến việc thay hoàng hậu. Trước khi chết, Tưởng Minh Vi bùng lên nỗi oán hận vô biên, cô hận Yeo Yian bạc tình bạc nghĩa, hận hoàng hậu độc ác ghen tuông, hận mình trẻ dại, bỏ lỡ người tốt, cũng hận kẻ thay thế mình. Nếu không có Tưởng Minh Đường, rõ ràng cô mới là hoàng hậu. Người mà Tả Huyền Giới yêu luôn là cô, Tưởng Minh Vi trọng sinh trong sự hối hận, khi tỉnh lại, biết được năm nay là Thụy Hòa thứ ba, cô vừa mới vào địa giới Bắc Nhung. Tưởng Minh Vi không nói một lời, quay đầu trở về nước. Cô nghĩ, kiếp này cô sẽ không mù quáng nữa, không chọn người si tình tốt đẹp mà lại đi theo một người ngoại tộc để tìm kiếm tình yêu. Tạ huyền giới mới là chủ nhân thiên mệnh, với sự si tình của tạ huyền giới đối với cô, chỉ cần cô nhấc tay, đối xử tốt với anh ta một chút, tạ huyền giới sẽ ngoan ngoãn trở lại. Cô tiểu thư già Tưởng gia, kẻ hèn hạ dựa vào việc bắt chước cô để trở thành hoàng hậu chính thức, từ lâu nên quay về chỗ cũ. Tưởng Minh Vi nhanh chóng trở về nhà, kịp thời trước khi tạ huyền giới kết hôn. Quả nhiên, vừa thấy mặt cô, phu nhân Tưởng đã rưng rưng nước mắt. Tạ huyền giới cũng lập tức bỏ rơi kẻ giả mạo kia, hỏi han cô suốt những năm qua đã đi đâu. Phu nhân Tưởng mất đi tìm lại được, ôm Tưởng Minh Vi khóc rất lâu. Phu nhân Tưởng nhìn Tưởng Minh Vi và tạ huyền giới lớn lên, trong lòng bà, con gái và tạ huyền giới mới là trời sinh một cặp, những người khác đều là kẻ thứ ba chen vào. Ban đầu không có cách nào khác thì thôi, bây giờ Tưởng Minh Vi đã trở về, làm sao đến lượt Mộ Minh Đường. Mọi người đều nghĩ rằng hôn sự nên trả lại cho Tưởng Minh Vi, cô rất hài lòng với kết quả này, nhưng vẫn chưa đủ. Thực ra theo ý của phu nhân Tưởng, Mộ Minh Đường biết điều nhường lại hôn ước, đã là rất thức thời rồi, sau đó sẽ chuẩn bị của hồi môn phủ, sắp xếp cho cô ta gả cho một quan chức bình thường, cũng coi như không uổng công tình mẹ con một thời gian. Nhưng Tưởng Minh Vi không chịu, cô khóc kể về những khổ sở cô phải chịu trong năm qua, khóc kể về nỗi đau khi biết cha mẹ đã có con gái khác, khóc kể về sự thừa thãi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng phu nhân Tưởng cũng khóc theo, tạ huyền giới đứng bên cạnh một lúc, chủ động nói anh ta có cách giải quyết Mộ Minh Đường. Tưởng Minh Vi hài lòng, yên tâm ở nhà chờ đợi. Nhưng đợi vài ngày, lại nhận được tin Mộ Minh Đường sẽ gả cho tạ huyền thần. Không thể nào, Tưởng Minh Vi nghiến răng, kiên quyết nói. Cô ta chỉ là con gái nhà buôn, lẫn lộn trong đám lưu dân một năm, ai biết còn sạch sẽ không? Cô ta dựa vào đâu mà gả cho tạ huyền thần, còn làm chính phi? Cách chương.